La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, mới lập đội ngũ. Haminka mang theo Maximus tiến vào nông trường. Spartacus cho hai người bọn họ nhiệm vụ chính là kiểm kê trong nông trường vật tư. Tòa này nông trường diện tích không nhỏ, nhưng cùng tối hôm qua chỗ ở tòa kia nông trường so sánh, nó ít một chút kiến trúc. Nông trường phụ cận không có đống phân, trong sân không có vựa lúa, không có chuồng heo, bãi nhốt dê, thậm chí liền chuồng ngựa đều không có. Bởi vậy cũng không có rõ ràng mùi vị khác thường. Giữa sân là bằng phẳng phiến đá, không phải sân đập lúa, mà là dùng để phơi nho khô sân bãi. Sân bãi ở giữa xây lấy một cái ao nước, dùng để tụ hợp tồn trữ nước mưa. Sân nhỏ một bên có hai cái phòng cất rượu. Trong phòng trưng bày dụng cụ nghiền ép cùng các loại hình thùng gỗ. Sân nhỏ một bên khác thì là nhiều cái hầm rượu. Bịt kín trong gian phòng có cất giữ vạc rượu lớn, có thì là cất giữ thùng gỗ. Trong cả cái nông trường chỉ có một cái tương đối nhỏ nhà kho, cất giữ bột mì cùng lúa mạch, cùng rất ít ỏi thịt muối. Rõ ràng, đây là một tòa chuyên môn chế tác rượu nho nông trường. Cuối cùng hai người bước vào trong tòa này nông trường duy nhất một tòa nhà lầu. Nó tầng dưới chót là cung cấp các nô lệ ở lại. Gian phòng nhỏ hẹp chen chúc, tầng cao nhất thì là giám sát cùng bọn hộ vệ nơi ở. Rộng rãi thoải mái dễ chịu. Đi vào lớn nhất một căn phòng, Maximus chú ý tới trên bàn gỗ đặt vào một tờ giấy cói. Bên cạnh còn có một cái xé mở phong thư. Hắn đi qua, tiện tay cầm lấy. Trên thư chữ Latin hắn nhìn hiểu. Phía trên viết là cái gì? Haminka cũng không biết chữ. Hắn tò mò hỏi. Maximus sau khi xem xong, cẩn thận nghĩ nghĩ, mới trầm giọng nói rằng, vừa rồi người kia không có nói sai. Tòa này nông trường đúng là một vị Rome nguyên lão sản nghiệp. Hắn viết thư đến nói cho nơi này quản sự. Nói là thành Rome rượu nho giá cả dâng lên. Yêu cầu mau chóng vận chuyển 20 thùng rượu nho tới Rome. Nơi này có hắn ký tên, Maximus từng chữ nói ra thì thầm. Marcus, Porcius, Cato, Haminka thuận miệng hỏi, người này là ai? Ta cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ nhớ mang máng ta đã từng chủ nhân đề cập tới hắn. Cái này gọi Cato gia tộc tại thành Rome rất có sức ảnh hưởng. Maximus trịnh trọng nói. Kỳ thật hắn đối cái này viết thư người hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng đối Porcius, Cato cái này gia môn cùng họ tương đối quen thuộc. Bởi vì ở kiếp trước trong lịch sử gia tộc này hai người để hắn ký ức khắc sâu. Porcius gia tộc vốn là La Mã bình dân. Lão Cato tại đối Hannibal trong chiến tranh quật khởi. Hắn thường xuyên tại trong nguyên lão viện kêu la Carthage tất phải bị tiêu diệt mà cuối cùng dẫn đến Rome diệt Carthage. Còn có một cái nhỏ Cato từ đầu đến cuối quyết chí thề không đổi phản đối Caesar. Gia tộc này dường như có một loại đặc chất. Một khi nhắm ngay mục tiêu, 9 con trâu cũng không kéo về được. Việc này phải đi nói cho Spartacus. Haminka thần sắc biến nghiêm túc. Hắn quay người đi ra ngoài. Maximus cũng đang muốn đi theo. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn trên giường đặt vào một sấp giấy cói. Hắn lập tức đi qua. Đem nó cầm lấy, cái này lại là cái gì? Haminka dừng bước, hỏi, Maximus nhìn lướt qua tờ thứ nhất nội dung, nói rằng, cái này tựa như là một bản dạy bảo người thế nào trồng trọt ngũ cốc, chăn thả dê bò sách. À, Haminka không có quá để ý, quay người ra cửa, Maximus nhưng lại cẩn thận tìm tòi toàn bộ giường chiếu, nhặt lên tản mát mấy tờ, đưa chúng nó xếp xong. Cẩn thận bỏ vào trong ngực, lúc này mới ra gian phòng, giác đấu sĩ bọn hắn xử lý người chống cự sau, đem nông trường nô lệ đều tụ tập cùng một chỗ, Spartacus mời bọn hắn nhập bọn, nhưng cùng lúc lại khẳng khái tuyên bố, nếu có không nguyện ý gia nhập, có thể tự động rời đi, bọn hắn tuyệt không khó xử, kết quả, có gần 30 tên nô lệ lựa chọn lưu lại. Ngay tại mọi người ngổn ngang lộn xộn nằm tại nông trường ở giữa sân phơi nghỉ ngơi thời điểm. Spartacus, Crixus mấy vị người dẫn đầu đã ngồi trước đó phát hiện thư tín trong gian phòng kia thương nghị. chuyện. Tại nghe xong Haminka cùng Maximus giới thiệu tình huống về sau, Spartacus thần sắc ngưng trọng đối mọi người nói rằng, các anh em, chúng ta bây giờ tuy nói là tạm thời đặt chân xuống, còn có không ít nô lệ gia nhập, lớn mạnh đội ngũ của chúng ta, nhưng là người La Mã chẳng mấy chốc sẽ biết chúng ta chiếm lĩnh bọn hắn nông trường, cướp đi bọn hắn nô lệ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái binh đến đây. Chúng ta là ở đây nghênh chiến đâu? Vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày sau tiếp tục hướng nam chạy. Đương nhiên là ở chỗ này cùng người La Mã đánh lên một trận. Grixis không chút do dự lớn tiếng nói. Chúng ta chỉ là ở chỗ này đi dạo nửa ngày. Gia nhập đội ngũ nhân số liền tiếp cận 200 người. Nơi này khắp nơi đều là nô lệ. Chỉ cần chúng ta toàn lực xuất kích. Giết chết những cái kia tại trong nông trường Rome giám sát. Mời các nô lệ gia nhập. Không cần mấy ngày, đội ngũ chúng ta nhân số liền sẽ hàng ngàn hàng chục ngàn. Hơn nữa nơi này có nhiều như vậy nông trường. Trong nông trường đều chứa đựng đủ nhiều lương thực. Chúng ta không cần lo lắng không có đồ ăn. Chúng ta nếu là từ bỏ địa phương tốt như thế này mà lựa chọn hướng nam chạy, đó mới là người ngu mới làm sự tình. Grixis nói không sai. Đã chúng ta đã quyết tâm muốn phản kháng Rome, cùng quân đội La Mã chiến đấu liền tránh không được. Nếu như có thể sớm hơn chiến thắng, liền có thể sớm hơn dựng nên chúng ta uy vọng, để nhiều người gia nhập chúng ta hơn. Chúng ta mới có thể càng thêm không e ngại Rome. Luôn luôn cẩn thận Aatrix giờ phút này trong hai mắt chớp động lên giống ngọn lửa tia sáng. Cùng Rome đánh, chúng ta người Germanic chưa từng e ngại chiến đấu. Inermus lời ít mà ý nhiều biểu đạt quyết tâm của mình. Spartacus nhìn thoáng qua Haminka. Haminka nhẹ gật đầu. Tốt, đã các anh em cũng thống nhất ý kiến. Như vậy chúng ta ngay tại nơi này cùng người La Mã làm một trận. Spartacus trên mặt tràn trề lên nhiệt tình. Hắn đảo mắt mọi người. Trầm giọng nói rằng, bất quá, quân đội La Mã không thể so với Capua binh sĩ. Bọn hắn tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, ta tại Asia Minor đã từng cho quân đội La Mã làm qua lính trợ chiến. Đối với cái này tràn đầy cảm xúc, chúng ta muốn cùng Rome chiến đấu, liền không thể giống như trước đó như thế như ong vỡ tổ đánh loạn trận. Nhất định phải đem các anh em thật tốt tổ chức, tăng cường huấn luyện, mới có thể tận khả năng phát huy tốt lực lượng của chúng ta. Cho nên ta có một cái đề nghị. Hiện tại chúng ta đội ngũ đã vượt qua 400 người. Grixis, Aatrix, Inermus cùng ta. Chúng ta 4 người riêng phần mình chỉ huy 100 người. Trong mỗi một cái đội 100 người một nửa là anh em cũ. Một nửa là mới gia nhập nô lệ. Dạng này tại đám anh em cũ lôi kéo dưới. Mới gia nhập các nô lệ không đến mức biểu hiện quá kém. Hơn nữa chúng ta còn muốn cho mỗi 10 người đề cử ra một tên tiểu đội trưởng. Dạng này toàn bộ đội ngũ liền sẽ biến càng có trật tự. Đánh trận thời điểm sẽ không làm loạn. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Spartacus đề nghị là đúng. Dạng này chúng ta trong lúc chiến đấu cũng sẽ không loạn. Aatrix đầu tiên biểu thị ra đồng ý. Cứ làm như vậy a. Oenomau dứt khoát trả lời. Chỉ có Grixis có chút do dự. Spartacus có chút rõ ràng hắn tâm tư. Khuyên, Grixis, chúng ta anh em cũ cũng nhiều như vậy. Có thể gia nhập đội ngũ người sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó các anh em đều có thể sẽ đảm nhiệm bách phu trưởng. Thậm chí đại đội trưởng. Một mình xuất đội cùng người La Mã tác chiến. Nếu là bởi vì ngươi quá che chở, mà để bọn hắn không chiếm được rèn luyện. Bọn hắn tương lai có thể sẽ trách cứ ngươi. Grixis trong lòng hơi rung. Tại trong giác đấu sĩ người Go vượt qua 100 người. Hắn một mực đem chính mình coi là thủ lĩnh của những người này. Không muốn để cho người khác nhúng chàm. Có thể Spartacus nói đến xác thực không sai. Những này tâm cao khí ngạo ra hỏa nếu như nhìn thấy không bằng bọn hắn giác đấu sĩ đều có thể làm. Lên đội trưởng, dẫn đầu 7-8 cái nô lệ. Mà chính mình vẫn là bị người chỉ huy binh sĩ. Như vậy bất mãn của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bạo phát đi ra. Nghĩ tới những thứ này, Grixis rốt cục gật đầu. Ta không có dị nghị. Spartacus lộ ra nụ cười. Tốt, chúng ta cứ dựa theo cái này chấp hành. Đến lúc đó liền từ Crixus, người đi đầu chọn lựa 100 người. Crixus tuyệt không từ chối gật đầu. Đồng ý. Spartacus nói tiếp. Chúng ta còn cần thành lập một cái đội kỵ binh. Là chúng ta dò xét tình huống chung quanh. Nhất là khả năng xuất hiện quân đội La Mã động tĩnh. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Ta đồng ý. Chi này đội kỵ binh cần bao nhiêu người? Tạm thời định là 5 người A. Nhưng là chúng ta bây giờ có được ngựa đều muốn dùng để thô chở. Xe ngựa. Không có dư thừa. Haminka nhắc nhở. Nơi này nông trường nhiều như vậy. Sẽ không thiếu hụt ngựa. Chúng ta nếu là lại cướp lấy được ngựa. Trước hết phân phối cho đội kỵ mã. Spartacus đề nghị. Mọi người biểu thị đồng ý. Hết chương.